Lớp học soái ca, chương 14, như ý bị ngất rồi. Gocchuyenaudio.com, kể tới đâu rồi nhỉ à, em trai Hưng? Cả lớp nhốn nháo lên, tôi lại tiếp tục sự nghiệp. Ngủ, anh Bằng, trời, Trần Minh về rồi sao? Khỏe không nhóc, anh Nguyên, anh nhớ lắm đó biết không tên mần non. Anh Dĩ Thâm, Minh về sớm vậy, đi về nước không báo tiếng nào giờ về không dắt bạn gái về chào hỏi chứ? Trần Minh, có mà, Dĩ Thâm, nói chơi mà có thiệt bay. Đâu em nào tốt số hốt được em trai tôi thế? Dĩ Thâm vừa nói vừa ngó ngoài cửa, thì có bóng một cô bé tướng tá nhỏ nhắn con nít không kém Minh. Cả lớp ngã ngửa ra luôn, con bé có chất rất riêng ngây thơ con nít trẻ con lắm. Chào buổi sáng các em, cô Lucy bước vào lớp mà cô Lucy hôm nay không giống mọi khi, nét nghiêm nghị đã biến mất thay vào đó là một nét dịu dàng trẻ trung đúng với lứa tuổi 29. Vào trường được 4 năm, cả lớp nhanh chóng quay về chỗ ngồi ổn định. À mà sao hôm nay Khải không đi học nhỉ? Các em trật tự, hôm nay cô có một tin vui và một tin buồn. Các muốn nghe tin nào? Cậu bạn nhanh nhảu đứng dậy nói. Dạ tin vui đi cô. Tin vui là lớp ta đã có thêm 2 thành viên mới. SS1, sao lại là 2, lớp hết chỗ rồi mà. SS2, lớp 31 học viên sao? SS3, tin này lạ nè, năm sau là nghỉ học lớp SC30 rồi mà sao nhiều người thích vào thế? SS4, cả lớp nhốn nháo lên, ồn ào mà tôi đang ngủ ở phía dưới ngốc đầu dậy luôn. Thì cô Lucy đập bàn cái, rầm, cả lớp im phăng phát, Khải đã chuyển trường vào tối qua. Lớp SC30 sẽ có thêm một thành viên cũ và một thành viên mới là Trần Minh và Như Ý. Cái gì thế, Khải chuyển trường sao? Mới thấy hôm qua chạy nhong nhong kiếm tôi mà. Minh về chỗ của em ấy đã được chừa sẵn, điều này thì tôi có nghe Khải nói hôm đi trà sữa. Còn Như Ý em ấy tới chỗ của Khải tức là chính giữa của tôi và Trần Minh. Mà nói nãy giờ mới để ý, Khải chuyển trường là tin buồn mà mặc ai cũng tỉnh bơ vậy. Mà tại sao Khải lại chuyển trường đột ngột vậy chứ? Các em tập trung nào, 2 ngày nữa là thi học, ngày nữa là thi học kỳ rồi, các em cố gắng nha. Còn Như Ý em và Lan là 2 người nữ duy nhất của lớp nam nên giúp đỡ nhau nha. Ok, Như Ý ok, cả buổi trời cũng đã tới buổi trưa, chỉ đơn giản ăn trưa thôi. GT, Lan, TQN ý anh, LT, Lan ơi đợi mình với. Như Ý sao, mà sao lại kêu mình nhỉ, cậu bạn tên Minh đâu? Lan cho mình đi cùng với, mình đi lên phòng hội học sinh rồi, nơi đó con gái vào không được. Minh nói vậy á, được thôi, mà Như Ý sao vào được lớp thế? Nghe là trường rất nghiêm khắc về việc lớp SC30 mà. À, mình lấy cơm rồi lại kia ngồi hẵng nói. Vậy là 2 đứa lại lấy cơm, đang đi thì Min và 2 cô bạn khác cũng đi cùng. Không biết việc gì nữa nhưng thấy có gì đó không lành. Lấy cho em 2 phần canh súp cá và cơm chiên, Như Ý nhanh nhẩu kêu cơm. Lan không khéo khi bưng canh, hồi đó là Khải bưng dùm Lan, nên Như Ý bưng giúp Lan lần này nha. Không sao, tôi đi về phía bàn gần cửa sổ thì Min chen vào giữa 2 đứa tôi, khoan tư thế này gạc chân sao? Min gặp lộn người rồi. Min tới rồi, đúng như dự đoán, Min gạc chân tôi nhưng lại bị tôi đá ngược lại mất thế mà mất trớn ngã về phía Như Ý, trời ơi, 2 chén canh súp nóng hổi. Đổ vào người Min và Như Ý ngất rồi, Min thì khóc như muốn nói tôi là người hãm hại cô ta vậy. Trần Minh vừa đế thấy Như Ý ngất liền lật đật đưa Như Ý vào phòng y tế ngay và liền. Còn tôi và Min thì vẫn khóc, lúc này mọi người trong nhà ăn tất cả đang chửi mắng tôi. Chát, Phong chạy tới tát tôi, mắng tôi. Cô đã làm gì Tina vậy hả? Tôi sẽ không tha cho người nào làm Tina bị thương. Gocchuyenaudio.com. Tôi khóc thật rồi, đau lắm, trong lòng cũng rất đau. Anh im đi, Tina là ai chứ? Sao cô ta và tên gió gì đó cứ bám lấy tôi, không để tôi yên? Tôi vừa khóc vừa chạy đi. Chạy mãi vô thức chạy đến khu Hoài Hương. Ngồi đó mà khóc, lúc này trong phòng y tế. Em bất cần thế, làm anh lo đó, Như Ý yếu ớt thiều thào với Minh. Min gạc chân Lan là phòng thủ thôi, nhưng Min chúng em, anh phải nói cho anh 2 biết việc ấy. Anh sẽ nói, em nghỉ ngơi đi, anh phải lên hội học sinh. Tâm trạng tác giả buồn quá, không biết viết có hay không nữa. Mấy bạn tha thứ cho Gia Yêu nha. Chương này tặng cho bạn Như Ý, Dung ca ca. Khách chương.